Biên thành Đao Thanh, chương 15, giết và bị giết. Góc truyện audio.com. Mệnh lệnh Vương lão tiên sinh phát ra luôn luôn chỉ cho phép phục tùng, không cho phép hỏi không những Ngô Thiên không hỏi, Trần Văn, Lâm Quang Tăng, Mã Sa cũng không hỏi, Ngô Thiên nội trong thời gian ngắn nhất tìm ra ba người bọn chúng, dùng lời lẽ giản đơn nhất truyền đạt lại mệnh lệnh của Vương lão tiên sinh. Lão bản muốn bọn ngươi đi giết Diệp Khai. Ngô Thiên thốt, muốn ba người bọn ngươi đơn độc riêng biệt đi giết y, câu trả lời của ba người bọn chúng chỉ có một chữ. Được, do đó kế hoạch của Vương lão tiên sinh đã bắt đầu khai diễn, hơn nữa một hành động báo phục cũng đã triển khai. Phong linh ốc dưới cây cổ tùng ngoài thành Lạp Tát vẫn sừng sững dưới ánh mặt trời như trước, chỉ là dàn phong linh khêu gợi sầu tương tư dưới mái hiên đã không còn treo ở đó nữa. Thiếu phụ phong linh ngày thường ngồi dưới dàn phong linh cũng không còn ngồi đó nữa. Đồ ăn, tự trở, trong phong linh ốc cũng không còn. Không ai biết tại sao phong linh ốc đóng cửa tiệm. Càng không có ai biết thiếu phụ phong linh ngày thường mắt ươm ai oán mặt nhuốm hy vọng đó đã bỏ đi đâu. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây cổ tùng, tà tà đậu vào phong linh ốc. Diệp Khai đứng dưới cây cổ tùng, đôi mắt chú thị nhìn phong linh ốc tĩnh lặng. Hôm nay khí trời Lạp Tát thật tốt hiếm thấy, dương quang tuy vẫn chói lọi như trước lại không có khốc nhiệt đặc biệt của biên thành, cho nên gió dịu dàng từ xa xa thổi tới, dịu dàng rúc vào tóc Diệp Khai. Trong gió thoang thoảng mùi lá cây từ đồi núi xa xăm, Diệp Khai hít một hơi dài, sau đó mới bước bâng quơ vào phong linh ốc. Chàng đi đến cái ghế ngày thường thiếu phụ ai oán đó hay ngồi, ngưng thị nhìn cái ghế trống không. Xung quanh ghế còn lưu lại hương vị yên chi hoa phấn trên mặt thiếu phụ, còn thoang thoảng hương thơm thân thể của thiếu phụ. Diệp Khai chậm chậm ngồi xuống ghế, dùng tư thế ngày thường thiếu phụ hay ngồi, đưa thị tuyến thẫn thờ trông về hướng viễn phương, lúc đó chàng mới phát hiện phong linh vì sao lại chọn chỗ ngồi đó. Bởi vì từ đó nhìn ra, có thể thấy đến tận đầu lộ, cũng có thể nhìn thấy cổng thành Lạp Tát cổ xưa hùng vĩ, một khi có người bước ra cửa thành, đi trên con đường đó, từ đây đều có thể nhìn thấy hết. Diệp Khai hiện tại đã thấy bốn người từ tận đầu đường đang bước tới. Bốn người ăn vận tuổi tác bất đồng, nhưng đều là người từng khổ luyện khinh công và kiếm thuật. Nhìn từ xa xa, Diệp Khai đương nhiên không nghe thấy tiếng bước chân của bọn chúng, nhưng chàng có thể từ tư thế và bụi đường bốc sau chân bọn chúng mà nhìn ra võ công của bốn người. Diệp Khai càng có thể thấy bốn người đó tuyệt đối không phải đến phong linh ốc để ăn cơm, tịnh không phải bởi vì phong linh ốc đã đóng cửa, mà là Diệp Khai đã nhìn ra bốn người đó bước đi rất trầm trọng. Một người khinh công và kiếm thuật rất cao thông thường đều không dùng thứ cước bộ nặng nề đó để đi, bọn chúng dùng thứ cước bộ đó, thông thường đều chỉ có một mục đích, bọn chúng chuẩn bị đi giết người. Giết ai? Giết phong linh, đương nhiên có khả năng đó, nhưng Diệp Khai biết là không phải, tỉnh không phải vì phong linh đã không còn ở đây, mà vì cảm quan thứ 6 mà Diệp Khai đã rèn luyện bao nhiêu năm nay nói cho chàng biết bốn người đó đến giết chàng. Đã biết bốn người đó đến giết mình, Diệp Khai đáng lẽ nên đứng dậy, nhưng chàng không động, chàng vẫn dùng tư thế đó mà ngồi, ánh mắt vẫn ngưng thị nhìn xa xăm. Góc truyện audio.com. Diệp Khai không động tĩnh không phải vì chàng tin chắc có thể đối phó với bốn người đó, mà vì chàng muốn biết bốn người đó vì sao lại muốn giết chàng. Chàng đến Lạp Tát cả Phó Hồng Tuyết cũng không biết tại sao chàng mới đến có hai ngày đã có người muốn giết chàng. Bốn người đó là ai? Bọn chúng có phải có quan hệ tới việc Diệp Khai đến Lạp Tát muốn điều tra Hầu Viên? Hay là người của Vạn Mã Đường ở biên thành phái đến? Diệp Khai đột nhiên đến Lạp Tát đương nhiên là vì chuyện Vạn Mã Đường lần này, Bạch Y Linh mặt mày mỹ lệ giống hệt Mã Phương Linh đã từng nói qua 10 năm nay nàng luôn sống với một vị vương lão tiên sinh. Tô Minh Minh lại nói chủ nhân Hầu Viên ngoài thành Lạp Tát gọi là vương lão tiên sinh trong miệng hai người có phải là cùng một vương lão tiên sinh không? Diệp Khai đến Lạp Tát vì muốn điều tra rõ ràng chuyện này, không tưởng tượng được mới sang ngày thứ hai, đã có người muốn đến giết chàng. Xem ra nước cờ Diệp Khai đến Lạp Tát lần này, không còn nghi ngờ gì nữa, là nước cờ đúng, không cần biết bốn người đó là do Hầu Viên phái đến, hay là từ Vạn Mã Đường truy tung Diệp Khai mà đến, bọn chúng đã thẳng thắn đến đối diện chàng, điều đó chứng minh Diệp Khai đã dẫm lên đuôi của bọn chúng. Đường tuy rất dài, bốn người đó tuy bước rất nặng nề, vẫn đã mau chóng đến gần phong linh ốc. Bốn người đó nếu quả đồng thời xuất thủ công kích Diệp Khai, chàng có thể đối phó không? Diệp Khai không chắc chắn chút nào. Làm cho người ta không tưởng được là bốn người đó không đi thẳng tới chỗ Diệp Khai, bọn chúng đi đến dưới cây cổ tùng đã dừng lại, sau đó trong đám có một người trẻ tuổi anh Tuấn phi thường đơn độc đi về phía Diệp Khai. Lúc đó Diệp Khai đương nhiên đã có thể nghe được tiếng cước bộ và tiếng hô hấp của gã. Tiếng thở của người trẻ tuổi đơn độc bước tới đó rất cấp xúc, hơn nữa sắc mặt lại xanh lạnh, Diệp Khai lập tức phán đoán người trẻ tuổi này chắc chắn là người rất dễ dàng xung động. Thân thủ của gã tuy không yếu, đi giết người cũng quyết không phải là lần thứ nhất, lại vẫn rất dễ dàng xung động. Diệp Khai lặng lặng nhìn gã bước đến bên ngoài phong linh ốc tới trước cửa sổ, sau đó nghe gã nói. Ta đến giết ngươi, người trẻ tuổi thốt, ngươi cũng nên biết ta đến giết ngươi. Ta biết, Diệp Khai cười đáp, ta tên là Lâm Quang Tăng. Người trẻ tuổi dùng ánh mắt tuy bén nhọn sáng quắc nhưng lại đã đục ngầu những tia máu li ti đỏ tươi trừng trừng nhìn Diệp Khai. Ngươi tại sao còn chưa đi ra? Diệp Khai lại cười cười. Là ngươi muốn đến giết ta, không phải ta muốn giết ngươi. Diệp Khai hỏi ngược Lâm Quang Tăng. Ta tại sao lại phải đi ra? Lâm Quang Tăng không nói gì, hô hấp của gã càng cấp xúc, gã đã chuẩn bị bạt kiếm, đã chuẩn bị xông vào. Vừa lúc kiếm của gã rút ra, gã bỗng nhìn thấy một nắm quyền phảng phất rất dịu, rất nhẹ, rất nhanh, nghênh nghênh đấm tới. Gã thoái lui tránh né, đồng thời huy kiếm phản kích, động tác của gã tuyệt không thể coi là quá chậm, kiếm quang vừa lóe lên, một kiếm phản kích đâm về hướng yết hầu Diệp Khai. Một kiếm đó còn cách yết hầu Diệp Khai một tấc, tay quyền của Diệp Khai đã đấm thẳng vào mặt gã, sau đó gã nghe thấy tiếng xương sọ của mình vỡ vụn, nhìn thấy người mình bay bổng, rớt trên mặt đất xa xa dưới ánh mặt trời. Người muốn giết ta, ta không thể không giết ngươi. Gocchuyenaudio.com. Đó là đạo lý mọi người đều biết, Diệp Khai biết chàng lại không phải là hạng người đó, lần này tại sao lại có thể làm như vậy? Bởi vì chàng nhất định phải làm như vậy, chàng nếu quả không làm như vậy, ba người đứng dưới cây cổ tùng nếu quả liên thủ chết có lẽ là chàng. Lâm Quang Tăng còn nằm dưới đất, tim vẫn còn chưa ngừng đập, gã trung quy đã minh bạch một chuyện. Là một người bình phàm, tỉnh không đáng buồn, cũng không đáng nhục. Một người vốn rất bình phàm, nhất định muốn đi làm chuyện hắn không nên làm, đó mới là đáng bi ai. Gã vốn không nên giết người, bởi vì gã vốn không phải là kẻ giết người, bởi vì gã quá xung động. Một người cha là đầu bếp, mẹ là bà vú, vốn nên rất bình phàm tiếp thụ sinh hoạt của mình, nếu là như vậy, gã có lẽ có thể đã khoái khoái lạc lạc sống rất lâu, có lẽ thế hệ con cháu của gã cũng có thể sống khoái khoái lạc lạc. Gió vẫn xào xạc, lá cây cổ tùng lay động, lá rơi là tả trờn vườn xung quanh ba người dưới cây cổ tùng. Bọn chúng cùng đi đến với Lâm Quang Tăng, nhưng cái chết của Lâm Quang Tăng lại chừng như không có một chút quan hệ gì với bọn chúng. Ánh mắt bọn chúng nhìn Diệp Khai hồi nãy một quyền đánh chết Lâm Quang Tăng, mỗi một động tác bọn chúng đều không bỏ sót, nhưng bọn chúng đều không động đậy. Diệp Khai vẫn ngồi trong đó, vẫn mang thần tình uể oải thờ ơ. Qua một hồi rất lâu, trong ba người dưới cây cổ tùng có một người bước tới. Tư thế bước đi của người đó kỳ quái phi thường, gã đương nhiên cũng muốn đến giết Diệp Khai, nhưng bộ dạng gã bước tới lại chừng như một tên học trò đến gặp sư trưởng, không những văn nhã quy củ còn mang theo vẻ kính sợ. Diệp Khai vừa nhìn đã thấy gã là người đã chịu sự giáo dưỡng rất kỹ càng, hơn nữa từ nhỏ đã bị quản thúc rất chặt chẽ. Nhưng trên một phương diện khác mà nhìn, gã không còn nghi ngờ gì nữa là người đáng sợ phi thường. Cước bộ của gã tuy ổn trọng, nhưng toàn thân trên dưới đều đã giới bị nghiêm cẩn, lúc nào cũng đều bảo trì một thứ tư thái chiến đấu tuyệt không để cho người ta có một chút khả năng thừa cơ. Tay của gã tuy luôn luôn phóng túng, nhưng tay gã lại kề sát quanh cán kiếm, ánh mắt gã một mực nhìn như đóng đinh lên đôi tay Diệp Khai đang dựa lan can cửa sổ. Có rất nhiều người đều nghĩ cao thủ lúc quyết đấu, một người nếu quả luôn nhìn chăm chú vào tay người kia tuyệt không phải là hành động thông minh, bởi vì những người đó đều nghĩ bất cứ ai đều không thể nhìn ra cái gì từ tay của đối thủ. Một số người nghĩ lúc quyết chiến chỗ nên chú ý nhất là nhãn thần của đối phương, cũng có một số người nghĩ chỗ nên chú ý nhất là biểu tình trên mặt của đối phương. Quan niệm của những người đó tỉnh không chính xác bởi vì bọn họ sao lãng nhiều điểm. Giết người thông thường là dùng tay. Tay cũng có biểu tình, cũng có thể tiết lộ rất nhiều bí mật. Có rất nhiều người đều có thể che giấu tình cảm và bí mật của mình rất kín, thậm chí có thể biến mình giống như một cái xác khô không hồn, làm cho bất cứ người nào cũng đều vô phương từ ánh mắt và sắc mặt của mình nhìn ra bất cứ bí mật nào mà mình không chịu để người ta biết. Nhưng tay lại không như vậy. Nếu quả mình nhìn thấy trên tay một người gân xanh vồng lên, huyết quản bộc lộ, là có thể biết tâm tình của hắn nhất định rất khẩn trương. Gocchuyenaudio.com. Nếu quả mình nhìn thấy tay của một người đang phát run, là có thể biết người đó không những khẩn trương, mà còn khủng bố, phẫn nộ, hay kích động. Những thứ đó đều vô phương khống chế che giấu, bởi vì đó hoàn toàn là những phản ứng trên sinh lý. Cho nên một cao thủ chân chính tới lúc quyết đấu sinh tử thứ cần chú ý nhất là tay của đối phương. Con người đang bước tới, không còn nghi ngờ gì nữa, là cao thủ kinh nghiệm phong phú, thân đã kinh qua bách chiến, không những động tác xác thực, quan niệm cũng chính xác phi thường. Diệp Khai cũng nhìn gã chằm chằm, lại không nhìn tay gã, bởi vì Diệp Khai biết hạng người đó tuyệt không thể xuất thủ trước. Diệp Khai chỉ hỏi gã. Ngươi có biết ta không? Ngươi tên là Diệp Khai.